Em chưa từng làm loại chuyện này với người khác. Anh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, không hiểu lắm mà nhìn tôi, dường như là không nghe hiểu được ý của tôi. Tôi cố chịu cơn nóng bừng trên mặt, gắng gượng nói. Em chưa bao giờ là cậu ấm lăng nhăng cả. Hai người bạn trai trước của em, anh đều đã gặp qua rồi. Em và bọn họ. Đừng nói tới chuyện này, ngay cả giúp đỡ lẫn nhau còn không có. Những năm chia xa với anh, em cũng chưa từng có người yêu nào khác. Tôi cong gối lên, kết hợp với lời nói, kích thích giác quan của anh, đánh tan ý chí của anh. Ma Xuyên, dù là trái tim hay cơ thể này, chỉ để thuộc về một mình anh. Tôi thở dốc hỏi anh. Anh không muốn sao? Đáp lại tôi, Ma Xuyên khom người xuống lần nữa, hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt luôn tôi vào trong bụng. Hết chương 51. Chương 52. Vì là anh nên mới thích đó. Mới đầu thì rất đau, khiến tôi nhớ lại cảm giác bị dây cung đánh vào tay lúc bắn cung. Cảm giác đau điếng kia khiến người ta nhăn nhúm mặt mày, nhưng cơn đau lại tan biến rất nhanh. Sau đó thì chỉ còn cảm giác rát rát, chứ không đau nữa. Mặt dây chuyền chứa viên Red Spinal trượt lên trước vai, lắc lư kịch liệt theo động tác của Ma Xuyên. Bằng cát vào tháng 8, dù đang là mùa hè thì cũng không nóng lắm. Thế nhưng cả người tôi vẫn nhanh chóng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, bao phủ lên từng tấc da thịt từ đầu tới chân. Là một học viên mới, Ma Xuyên thật sự có thể được coi là thiên phú dị bẩm. Tựa như là người ta còn đang tìm tòi học cách đỡ cung, cách lắp dây cung, cách làm sao để nhắm chuẩn vào hồng tâm. Nhưng anh thì đã đeo dụng cụ bảo hộ lên luôn, không cần phải uốn nắn gì nhiều, mà ngay vòng đầu tiên đã nắm giữ được những kiến thức cần thiết cơ bản rồi. Lực độ, góc độ, tốc độ của mỗi một mũi tên đều khiến cho người ta phải khen ngợi, thậm chí tôi còn hơi không chịu nổi thế tấn công hung mãnh này của anh. Ma Xuyên! Tôi muốn bảo anh chậm lại một chút, nhẹ lại một chút, nhưng anh cúi người xuống, nâng mặt của tôi lên, chặn luôn giọng nói của tôi lại trong cuống họng. Một lúc sau, ngay lúc tôi cảm thấy máu nóng trong người đều đang sộc lên, đầu óc sắp nổ tung, thì anh mới buông tôi ra, cọ cọ chớp mũi lên gò má của tôi. Không có ai từng thấy được dáng vẻ này của em. Chỉ có anh. Bách Trận. Chỉ có anh. Em là của riêng mình anh. Cách bắn cung được tôi tự tổng kết lại được hai kiểu. Một kiểu là gió táp mưa rào. Mặc kệ tư thế mà chỉ quan trọng một cái đó là nhanh. Lấy tốc độ nhanh nhất để bắn hết toàn bộ tên trong bao ra. Luyện được phản ứng trong chớp mắt. Một kiểu khác là nghĩ sâu tính kỹ. Tư thế phải chuẩn. Muốn chuẩn thì phải để ý, mỗi một mũi tên đều phải bắn thẳng trúng vào hồng tâm, luyện được khả năng lần nào cũng có thể bắn trúng được vòng số 10. Ma Xuyên là thuộc kiểu mà cả hai cách thay đổi luân phiên, khi thì gió táp mưa rào, khi thì nghĩ sâu tính kỹ. Là một tấm bia mới trải, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã phải chịu đựng sự công kích của mấy trăm mũi tên liền, thì dù chất lượng có tốt cỡ nào cũng chịu không nổi. Mồ hôi làm nhòe hai mắt, lại bị Ma Xuyên hôn đi mất. Tôi đẩy anh ra, cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, sắp chết rồi. Anh nắm tay tôi qua, không ngừng hôn rồi vuốt ve vết sẹo trên gò thái âm tay tôi, như là yêu thích nó tới mức không nỡ rời tay vậy. Không muốn nữa. Cái này gọi là cái gì? Tự làm tự chịu hả? Cố ý đánh thức một con quái thú đói bụng ùng ục, giờ thì hay rồi, sắp bị ăn tới xương cốt cũng không còn luôn rồi. Hồi trước, lúc tôi còn trong câu lạc bộ bắn cung thì lúc nào cũng rất ghét mấy tấm bia bị thủng cả trăm ngàn lỗ kia. Dù lâu ngày rồi thì giấy bia cũng sẽ bị rách nát thành từng mảnh nhỏ. Dùng để chắn rơm thôi còn lỏng ra nữa. Rất là khó để giữ chặt mũi tên. Bây giờ, tôi chỉ muốn nói xin lỗi chúng nó. Thật sự sắp nát rồi. Một cái tay khác luống cuống chống lên trên bụng của Ma Xuyên. Cách một lớp áo thật mỏng có thể sờ được cơ bụng căng chặt cứng như đá của anh. Tại sao anh còn có thể mặc quần áo chỉnh tề, mà cả người tôi chỉ còn sót lại mỗi một cái quần mũi nghé thôi vậy? Trong đầu lóe lên một vấn đề như thế, nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ rõ, thì Ma Xuyên đã kéo cánh tay tôi để tôi ngồi lên người anh. Mỗi lần bắn tên xong thì sẽ luôn có mấy mũi tên cắm vào cực kỳ sâu, sâu như kiểu tên và bia sắp hòa vào nhau thành một luôn rồi, có rút kiểu gì cũng không rút ra được. Bây giờ tôi đang có cảm giác như thế này đây. Ai mà ngờ được, vậy mà lại có ngày tôi có thể cộng tình được với cái bia bắn cơ chứ. Tôi cắn một cái lên vai của Ma Xuyên, cách một lớp vải, ra sức cắn thật mạnh. Bắp thịt trên vai anh căng cứng lại trong nháy mắt rồi lại nhanh chóng thả lỏng ra. Anh đè lên gáy tôi như là đang an ủi mà cũng như là đang trêu ghẹo. Em không thích sao? Anh dừng hết mọi động tác lại, nhẹ giọng trưng cầu ý kiến bên tai tôi. Tôi nghi là bây giờ anh ấy đã hoàn toàn bật hết công tắc Ma Xuyên lên rồi, tạm thời vứt hết dây thần kinh xấu hổ và lòng trung thành với thần linh của Tần già vào một góc tâm linh nào đó rồi bịt kín lại hết. Anh dường như đã quên bén mất chúng tôi đang ở đâu, trong mắt chỉ có tôi, cũng chỉ sót lại mình tôi. Quá! Thế này cũng sâu quá rồi, bia tên sắp bị bắn thủng rồi. Anh bất thình lình bắn thêm một mũi tên nữa, nhắm chuẩn xác vào trúng hồng tâm rồi hỏi lại tôi. Em không thích sao? Cái bia còn có thể làm được gì nữa? Cái bia cũng đâu có cử động được. Ngoại trừ tiếp nhận trong bị động thì không còn cách nào khác nữa. Anh cố ý! Tôi run rẩy ôm lấy anh, đôi môi chống vào bên vai anh, mơ màng nói. Hỏi tôi có thích không, nhưng thật ra hoàn toàn không muốn cho tôi quyền lựa chọn. Anh nghịch nghịch cái nút thắt bên eo tôi, không đợi được câu trả lời của tôi, nên nghiêng đầu qua, hôn hôn lên vành tai tôi, tự mình nói tiếp. Em thích mà. Vành tai bị cắn liếm, tôi lại càng bấu chặt vào người anh hơn, không có cách nào phản bác lại được. Mặc dù rất vất vả, nhưng đúng thật là tôi cũng rất thích. Nghĩ thế, tai lại càng đỏ bừng nóng hổi lên. Tôi lại khẳng định lần nữa là mình hết cứu rồi. Mười mấy năm qua tôi chưa từng nghĩ tới chuyện mình là boss. Với Ma Xuyên cũng cứ gọi vợ ơi vợ à. Vậy mà lần đầu tiên lại là người nằm dưới, còn rất thích nữa. Vì là anh nên mới thích đó. Nếu mà đổi thành người khác dám đưa ra yêu cầu giảm nhí này với tôi, cái gì mà Minh Trạch hay là Tưởng Bác Thư, thì tôi cũng sẽ đánh cho má nhận không ra luôn. Chỉ có Ma Xuyên, chỉ có Ma Xuyên là khác thôi. Anh không giống như bất kỳ ai. Tôi tình nguyện ở lại trong biển với anh, dù cho có là bể khổ của đời người hay là biển tội của dục vọng. Thính tai đau nhói lên. Một giây sau, eo tôi đã bị đè chặt lại. Ngay sau đó là hai loại cảm xúc vui vẻ và đau khổ lặp lại trong vô tận. Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trên giường của Ma Xuyên, toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy cảm giác mệt mỏi và uể oải sau khi vận động quá dữ dội. Tất nhiên là chuyện đau nhức các bắp thịt là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng sau khi nghỉ ngơi một lúc thì cũng không phải là chuyện gì lớn. Cửa phòng đóng chặt, không thấy bóng dáng Ma Xuyên đâu. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, 6 giờ rồi, chắc là người đưa bữa sáng sắp tới. Rời giường mặc quần vào, lướt mắt thấy quần lót mới thay bên hông thì tôi lại không khỏi nhớ tới cái quần mũi nghé ướt sũng, nhăn nhúm hôm qua. Tới cuối, lúc Ma Xuyên dùng áo ngoài bọc tôi lại rồi bế tôi vào phòng tắm. Vốn dĩ đã kết thúc rồi, nhưng vừa cởi cái áo choàng ra, nhìn thấy cái quần kia thì anh lại đè lên lần nữa. Vì không nằm trong dữ liệu nên cũng không dùng 0.01. Kéo kéo cái dây thừng bên hông, Ma Xuyên cũng chỉ cao hơn tôi khoảng mấy cm thôi. Mà sao quần lót lại thấy như là lớn hơn tôi cả một size luôn vậy? Lén lén mở cửa phòng ra, trong điện chính im phăng phắc. Không thấy có ai khác nên tôi vừa nhìn xung quanh, vừa đi ra khỏi phòng. Thấy Ma Xuyên đang ngồi ăn sáng trước cái bàn con thì cũng ngồi xuống đối diện anh. Lấy một cái bánh bao lên nhét vào trong miệng mình. Sao anh không gọi em dậy sớm một chút? Không phải cần đi trước 5 giờ sáng à? Anh bưng chén lên, nhìn tôi một cái rồi rũ mắt xuống, ăn một ngụm cháo, không nói gì. Tôi nhướng mày. Anh lại dừng nói rồi à? Anh gật gật đầu, dáng vẻ đoan chính, cử chỉ ưu nhã, không còn thấy được chút điên cuồng như tối qua nào nữa. Tôi biết, thế này là Ma Xuyên đã quay về nghỉ ngơi rồi. Bây giờ, Tần già lại đang chiếm thế thượng phong. Ăn sáng xong, Ma Xuyên đặt hộp cơm ra bên ngoài, để lát nữa tự có người tới lấy. Tôi không đi ngay mà ngồi ngay đó vu vơ vài câu, tôi nói anh biết với Ma Xuyên. Cách nói chuyện cũng không hề bị trở ngại chút nào. Cũng đã dừng nói rồi, Thôi thì tối nay tiếp nữa ha. Thật ra cơ thể này của tôi tối nay tiếp nữa thì có hơi miễn cưỡng, nhưng tôi cứ thích tìm đường chết treo anh vậy đó. Động tác chép kinh của anh khựng lại, ngòi bút hướng lên trên, dời qua tờ giấy đang nói chuyện với tôi kia. Chỗ anh có mấy quyển kinh thư, em không có gì làm thì cầm về đọc đi. Bây giờ tôi đã luyện được tuyệt kỹ, nhìn ngược cũng có thể nhìn hiểu được anh đang viết cái gì. Không đợi anh viết xong chữ cuối, tôi đã phục cười ra thành tiếng. Hai tay tôi chống sau lưng, hai chân duỗi ra từ tư thế ngồi xếp bằng. Cởi một chiếc giày ra, rồi luồn chân qua dưới bàn con, cọ cọ lên chân anh. Hôm qua anh đâu có thế này đâu. Mũi chân tôi dịch từng chút một vào chính giữa. Tôi thản nhiên, tự đắc nghiêng đầu qua, cười nói. Mới qua một đêm thôi mà, sao tần già lại trở mặt không quen người ta nữa rồi? Ngòi bút rung lên rơi vào trên giấy hồi lâu không được nhấc lên, đã tạo thành một vết bút loang lớn khó coi. Mà Xuyên nhắm mắt lại, bắt lấy mắt cá chân tôi, nhưng cũng không hất ra ngay. Đầu ngón tay hơi lạnh buốt ve tới ve lui trên da thịt nơi mắt cá chân, làm gợi lên cảm giác ngứa ngứa. Hơi thở của tôi hơi khựng lại, không nhịn được, muốn rụt chân về. Thế nhưng Ma Xuyên không những không để tôi đi, mà ngược lại còn tăng thêm lực trên tay. Giữa ban ngày ban mặt mà anh làm cái gì đó? Tôi dứt khoát không dãy ra nữa mà để mặc cho anh nắm. Anh ngước mắt lên nhìn qua, lặng yên phun ra hai chữ. Tôi không phân rõ được, nhưng nhìn khẩu hình thì giống như là không được. Không được cái gì? Tôi còn chưa kịp nghĩ rõ thì anh đã buông xích trên chân tôi ra. Tôi lập tức rút chân về lại. Mà vào đúng lúc này thì ngoài điện chính vang lên tiếng bước chân. Cả đời này tôi chưa từng mang giày vào nhanh như thế. Tôi mang giày vào như bay xong thì người bên ngoài cũng vừa đúng lúc đi vào. Cậu! Thiếu niên dừng lại trong nháy mắt, dò xét tôi từ trên xuống dưới. Trong đôi mắt sâu thẳm giống hệt như Ma Xuyên là vẻ phòng bị lấp ló. Tiểu Diên, là chú nè. Tôi chủ động chào cậu ta. Bách Giận. Ồ, là chú à? Thiếu niên tết tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ đen trên người đi nhanh tới cái bàn con, kéo một cái đệm cói qua ngồi giữa tôi và Ma Xuyên. Ma Xuyên thông thả cầm tờ giấy tuyên đã bị lem đen ghi lên, vò thành một cục rồi ném sang một bên. Có chuyện gì? Anh lấy một tờ giấy mới ra viết. Hạ Nam Diên nhìn ba chữ to trên giấy kia, ngây người bật thốt lên. Sao cậu lại dừng nói nữa rồi? Ma Xuyên cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, viết tiếp. Muốn dừng thì dừng thôi. Hạ Nam Diên hơi nghi ngờ nhìn tôi một cái rồi lại nhìn về phía cậu của cậu ta. Lần này thì đổi thành tiếng Tằng Lộc nói. Sợi dây chuyền trên người cậu con chưa thấy bao giờ. Ở đâu ra vậy? Ma Xuyên cúi đầu sờ sờ sợi bất diệt trên cổ mình, viết. Bạn tặng. Lông mày Hạ Nam Diên cao lại, hỏi thẳng. Có phải là cái người Hạ này tặng không? Ma Xuyên nhìn tôi một cái theo bản năng, không phủ nhận. Khi không lại tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là trộm cắp. Chú ta chắc chắn là có âm mưu gì với cậu. Cái loại người Hạ này con đã thấy nhiều bên ngoài rồi. Hạ Nam Diên ỷ vào chuyện tôi nghe không hiểu nên vận dụng hết mọi khả năng để bịa đặt về tôi. Cậu đã quên mẹ con bị lừa như thế nào rồi sao? Tới bây giờ tính ấn của bà ấy vẫn còn chưa đòi lại được kìa. Tuy là hơi tục nhưng mà nghe người ta nói xấu mình ngay trước mặt luôn thế này cũng thú vị ghê. Em ấy không phải là loại người đó. Chữ viết của Ma Xuyên từ từ ẩu tả hơn. Hạ Nam Diên đột nhiên hỏi tôi. Không lẽ chú là người Hải Thành đó à? Tôi chỉ mình. Chú hả? Đúng rồi, chú là người Hải Thành. Còn biết ngay chú ta là một gã cậu ấm Hải Thành lăng nhăng mà. Người Hải Thành bọn họ không có ai là tốt lành hết. Hạ Nam Diên như là vừa tìm được chứng cứ gì đó rõ ràng, kích động nói. Cậu với mẹ con giống y như nhau, đều bị người Hải Thành bọn họ lừa hết. Lần này thì Ma Xuyên ném thẳng bút đi luôn, thể hiện rõ sự kiên nhẫn của mình đã mất sạch. Còn ăn nói không biết lớn nhỏ như thế với ai đó. Dường như tôi nhìn ra được một hàng chữ thế này trên mặt của anh. Mắt thấy chuyện này sắp phát triển theo hướng quá khích rồi, nên tôi cản Ma Xuyên lại, chắn giữa anh và Hạ Nam Diên. Bình tĩnh, con nít không hiểu chuyện thôi, anh đừng có giận quá thế này. Hạ Nam Diên nhặt cây bút rơi trên vạt áo của mình lên, đứng dậy khỏi đệm cói. Chiều nay con với Tả Dũng đi cưỡi ngựa trên núi. Nói xong thì cẩn thận đặt cây bút có ngòi đã tòe tét bét lên trên đệm cói rồi quay người đi mất. Hết chương 52.

phong cảnh ở đó vẫn như vậy. Sự giản dị vẫn còn đó, nhưng Thố Nham Tung đã không còn xa xôi khép kín nữa, mà trở nên hiện đại hơn, bắt kịp với thời đại. Mỗi hộ gia đình đều có Internet và TV, có thể nhận được chuyển phát nhanh từ khắp mọi miền đất nước và tìm hiểu thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Tôi biết điều này là nhờ nỗ lực của rất nhiều người. Bọn họ giống như nền tảng của thế giới này, từng chút dựng lên tương lai của chúng ta. Cô Chu, Niết Bằng, Ma Xuyên, chính những người này đã truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác, dẫn đến sự thay đổi của Thố Nham Tung. Sức mạnh của một hòn đá tuy nhỏ bé, nhưng tích cát thành tháp, góp ít thành nhiều. 1.000 viên đá, 10.000 viên đá, vô số viên đá cuối cùng cũng sẽ tạo thành một tòa nhà chọc trời không thể phá hủy, che chở chúng ta khỏi gió tuyết, hộ giá hộ tống cho chúng ta, tạo thành nơi trú ẩn cho người thường làm nơi an thân. Một người làm nên tổ ấm, 100 người làm nên thành phố, 1.000 người làm nên đất nước. Tôi muốn trở thành một trong những trụ cột để trẻ em ở Thú Nham Tung được đến trường, có sách vở để đọc, có bữa ăn bổ dưỡng để ăn. Quách Thù nói, trên đời này nhất định phải có người như cô Chu. Tôi không có tư cách thiên nhân chi sư như cô Chu, cũng không có dũng khí, hy sinh quên mình như Ma Xuyên, cũng không có lòng nghị lực bôn ba vất vả như Niết Bằng, chỉ có thể cung cấp tài chính ủng hộ. Tôi không thể trở thành người như cô Chu, nhưng không sao, tôi vẫn muốn trở thành người như bọn họ. Đây là năm đầu tiên tôi làm từ thiện, nhưng chắc chắn sẽ không phải là năm cuối cùng của tôi. Thố Nham Tung vẫn còn, thì hành trình làm từ thiện của tôi cũng còn. Cảm ơn mọi người. Lời cuối cùng vừa dứt, khán giả liền vỗ tay nồng nhiệt. Người dẫn chương trình mời tôi sang một bên. Tiếp theo, tôi mời Tần Già từ Tần Lộc đến trao giải thưởng cho anh Bách Dận. Nhân viên cầm chiếc cúp vàng, trên đỉnh đầu là một quả cầu hoa màu đỏ, đi về phía tôi, theo sau là Ma Xuyên với nụ cười trên môi. Anh dừng lại ngay trước mặt tôi, nhận lấy chiếc huy chương khổ A4 từ nhân viên, rồi đưa lại cho tôi. Khi tôi cầm lấy, nhìn kỹ hơn thì thấy bên trên ghi giải cảm động Thố Nham Tung, phía dưới là một dòng chữ nhỏ hơn màu đỏ: cảm ơn bạn đã làm cho thế giới tràn ngập tình yêu. Phía dưới là một đoạn thư cảm ơn ngắn: cảm ơn số tiền tôi quyên góp và sự đóng góp của tôi. Dưới cùng là chữ ký của thị trưởng: cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho Thố Nham Tung. Ma Xuyên dưới danh nghĩa Tần Già trịnh trọng cảm ơn tôi trước khi rời đi. Tôi sửng sốt một chút, sau đó cười lại với anh. So với anh thì không đáng kể. Trong mắt anh hiện lên nụ cười, anh nhìn tôi thật sâu rồi bước sang một bên. Hai chúng tôi đứng cạnh nhau trên sân khấu, cùng nhau cầm huy chương, cười cho đến khi khuôn mặt cứng đơ dưới ánh đèn flash. Các nhiếp ảnh gia dưới đài mới ra dấu OK. Không biết là vì bị bài phát biểu của tôi làm cảm động, hay là do mấy quyển sách bài tập kia có tác dụng, mà sau khi từ Sơn Nam trở về, mặc dù Hạ Nam Diên vẫn không có thiện cảm với tôi, nhưng ít nhất nó đã không còn như con nhím hơi chút là bắn gai nhọn lên người tôi. Thế là tôi đổi thời gian gặp Ma Xuyên về ban ngày. Tuy nhiên, gần đây tôi đã phát hiện ra một địa điểm mới để đến, đó là cửa hàng trang sức nơi người Tần Lộc chuyên làm đồ trang sức truyền thống, cũng không còn rút ở trong miếu thần cả ngày nữa. Cửa hàng trang sức đó là một cửa hàng nhỏ, cách viện nghiên cứu 2 km. Lần nào tôi cũng đi bộ đến đó. Tuy đồ trang sức bên trong không tinh xảo như đồ trang sức trong thành phố, chất liệu chủ yếu là bạc và đá bán quý, nhưng về mặt hoa văn và kiểu dáng thì vẫn còn nhiều điều đáng để học hỏi. Để không làm ông chủ ngứa mắt, mỗi khi đi tôi đều mua một số món đồ, đôi khi là nhẫn, đôi khi là hoa tai. Có lần tôi mua một món trang sức đội đầu san hô đỏ rất khoa trương, định khi nào quay lại Hải Thành thì tặng cho Tôn Mạn Mạn. Có những vật này làm nên, ông chủ cũng không thể nói gì với việc tôi ngồi xổm bên cạnh ông ta xem xét nửa ngày. Ra khỏi cửa hàng trang sức, đi về phía miếu thần, sau khi sắp bước lên bậc thềm, tôi chợt nhìn thấy một con dê con đang đứng trước cửa một ngôi nhà. Chú dê nhỏ này có màu trắng như tuyết, lông xoăn, mắt to và lông mi dài. Ngay cả những người không nuôi thú cưng như tôi cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Nhìn giống Ma Xuyên ghê. Cảm thán như vậy trong lòng, tôi lại gần con dê, thăm dò chạm vào thân nó. Nó quay lại nhìn tôi, không tránh né, thậm chí còn quay đầu dụi vào ống quần tôi. Ngoài sân, một bà lão mặt mũi nhăn nheo đang cho gà ăn. Tôi bế con dê lên hỏi, bà ơi, con dê này của bà à? Người nọ nhìn tôi, trả lời bằng tiếng Hạ với khẩu âm nặng nề. Ờ, của nhà tôi đó. Ồ, bà ơi, bà có thể cho con mượn con dê này được không? Con ôm đi cho bạn xem một chút rồi trả lại ngay. Tôi vừa nói vừa diễn đạt, ôm con dê chỉ về hướng thần miếu. Cậu đến từ viện nghiên cứu à? Dường như bà già biết tôi. Đúng vậy, con đến từ viện nghiên cứu. Con sẽ không lừa bà đâu. Nếu con không trả thì bà đi tới viện nghiên cứu tìm con tính sổ. Vừa nói, tôi vừa lấy trong túi ra 2 tờ 100 cho bà. Bà ơi, bà cầm đi, coi như là tiền đặt cọc. Bà lão liên tục từ chối. Không được, không được, không nhận được. Tôi nhét thẳng tiền vào túi tạp dề của bà, rồi chạy lên đồi với con dê trên tay. Vừa bước vào miếu Lộc Vương, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cửa chính khóa chặt, sân trước yên tĩnh, không nhìn thấy ai cả. Mọi người đi đâu hết rồi? Tôi ôm con dê, nghi hoặc quay lại, nhìn thấy hai người nằm nhoài ra ngoài cửa sổ của tòa nhà nhỏ, một cao một thấp, một Hạ Nam Diên, một Lê Ương. Tôi lẻn đến gần, nghe thấy trong nhà có tiếng ai đó bèn hạ giọng hỏi. Làm gì đó? Cả hai đều giật mình, đồng loạt mở to mắt nhìn tôi. Thấy là tôi, Hạ Nam Diên nhìn tôi bằng ánh mắt muốn mắng mà không mắng được, sau đó quay người tiếp tục nghe lén. Lê Ương vỗ ngực, ra hiệu im lặng, vẫy tôi qua để nghe lén. Tần gia đang họp với các trưởng lão trong gia tộc. Cậu bé thì thầm, chỉ vào trong phòng. Tôi gật đầu rón rén, gia nhập vào đội nghe lén. Tôi đã 70 rồi, đã chứng kiến tổng cộng 3 vị tần gia. Cậu là người không giống nhất. Cửa sổ mở lên phía trên chỉ để lộ một khe hở nhỏ ở phía dưới. Trừ Lê Ương ra thì Hạ Nam Diên và tôi phải ngồi xổm một nửa mới có thể nhìn rõ tình hình bên trong. 7-8 ông già ngồi quanh ghế sofa trong phòng. Chỉ có Ma Xuyên ngồi quay mặt ra cửa sổ. Dù bị dạy dỗ thô lỗ như vậy, nhưng sắc mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Mỗi cây, mỗi cỏ trên núi đều thuộc về Sơn Quân. Suối nước nóng cũng là do Sơn Quân ban cho chúng ta. Nếu muốn dùng để kiếm tiền, chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Một ông già ngậm điếu thuốc trong miệng nói. Chú Thủy à, tôi đã nói rồi, không phải để kiếm tiền cho chúng ta, mà là để toàn bộ thố nham tung của chúng ta phát triển tốt hơn. Niết Bằng không nói gì, cũng không phát hiện hắn đã chuyển ghế tới ngồi một bên. Đối mặt với những lời nói bậy bạ của mấy ông già, hắn cũng không bình tĩnh như Ma Xuyên, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ và xui xẻo. Lúc này, một ông già khảm 2 chiếc răng vàng trong miệng nói. Trước đó khi để thằng tạp chủng kia trong miếu thần, tôi đã nói rồi, ngoại lệ một lần là sau này sẽ có phiền phức. Ma Xuyên cau mày, đặt lại tách trà gốm trong tay lên bàn. 2 giọt trà sữa bắn tung tóe lên bàn. Trưởng lão Kim, khẩu nghiệp nhiều sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Tôi có nghe nói gần đây sức khỏe ông không được tốt. Hãy nói chuyện lịch sự, đừng tới nỗi không sống qua năm nay. Cậu! Ông già răng vàng còn đang định nói gì đó, không biết là do tác dụng tâm lý hay thật sự bị Ma Xuyên nói trúng, mà vừa nói ra một chữ liền ho khan, ho đến mức sắc mặt người khác cũng trở nên khó nói. Ông lão hút tẩu cũng buông tẩu xuống. Mọi người đừng có tức giận như vậy. Vẻ mặt Niết Bằng lúng túng giải quyết mọi chuyện. Dù sao tôi cũng nhìn cậu lớn lên. Cậu xem cậu bây giờ đi, suốt ngày đi chơi với người Hạ. Rốt cuộc cậu là Ngôn Quan Tằng Lộc hay là Ngôn Quan người Hạ hả? Một ông già có chòm râu dê đầy tức giận nói. Những người khác cũng phụ họa. Đúng vậy, cậu không thể quên thân phận của mình. Cậu xem khi nãy cậu vừa nói cái gì? Còn để tóc ngắn, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cậu không nghe? Thằng Hạ Nam Diên kia không đi tìm bố của nó được à? Vốn là lỗi của người Hạ bọn nó. Cậu là một ngôn quan, quan tâm bề ngoài như vậy làm cái gì? Tôi chưa từng nhìn thấy chiếc vòng cổ này. Cậu tìm ở đâu ra vậy? Tôi đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác nói. Mấy đứa theo sau lưng chú, lát nữa cùng nhau xông vào. 2 đứa trẻ, một trái một phải ngạc nhiên nhìn sang, trong khi vẫn giữ tư thế nghe lén, rồi nhìn nhau như thể đang cố gắng hiểu ý định của tôi từ ánh mắt của nhau. Mặc kệ chúng có hiểu hay không, tôi đã ôm dê đi tới cửa. Ầm! Tôi ném mạnh con dê trên tay vào, nó sợ hãi chạy quanh phòng. Tôi đuổi theo, giả vờ bắt nó, giẫm mạnh lên chân tất cả các ông già. Hạt dưa và đậu phộng đổ đầy đất. Tôi nhào về phía trước nhưng vẫn bắt trượt, khuỷu tay đảo qua trước mặt một ông già, làm đổ chiếc cốc trên tay ông ta, xối một đống trà sữa. Ôi ôi, ai vậy? Chân tôi, chân tôi! Cái gì vậy, cái gì vậy? Con về từ đâu ra vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Dê con còn nhỏ không biết gì cả, tôi sẽ mang nó đi ngay. Con dê con này quá hiểu chuyện, nó không chạy đi chỗ khác mà chỉ vòng quanh bàn cà phê. Tôi bèn hết lần này đến lần khác giẫm hết cái chân này đến cái chân kia. Còn Hạ Nam Diên và Lê Ương cũng đi theo phía sau, lặp lại theo tôi. Sau ba vòng, các ông già lần lượt đứng dậy bước ra ngoài. Hôm nay chỗ cậu náo nhiệt quá, tạm dừng ở đây đi, tôi đi trước đây. Ông già cầm điếu thuốc hừ lạnh một tiếng, lắc tay áo dẫn mọi người rời đi. Ma Xuyên và Niết Bằng đứng dậy. Ma Xuyên còn có thể duy trì nụ cười tao nhã đoan trang, nhưng Niết Bằng thì hoàn toàn không, nén cười đến nghẹn, cũng không dám nhìn thẳng mấy lão già kia. Tôi tiễn mọi người. Ma Xuyên đi theo mấy ông già ra ngoài, khi đi ngang qua tôi, khóe môi anh càng cong lên. Quét sạch sẽ đi, anh nhẹ giọng nói. Được, được, được. Tôi bế con dê đang chạy lung tung trên mặt đất lên, giơ móng guốc của nó tạm biệt Ma Xuyên. Yên tâm, bọn em sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ cho anh. Niết Bằng đi theo cuối cùng, lén lút giơ ngón tay cái lên với tôi. Chỉ trong vài phút, cuộc họp căng thẳng đã bị tôi phá hỏng. Hạ Nam Diên mang chổi và xẻng hốt rác ra từ trong góc, tự mình quét sàn rồi bảo Lê Ương tiếp tục dọn rác. Tần già là tần già tốt nhất, bọn họ biết cục cước gì chứ. Lê Ương dùng một chân dẫm nát đậu phộng. Hạ Nam Diên ngẩng đầu nhìn cậu, Lê Ương cúi đầu, không cần nhiều lời cũng cúi đầu nhận lỗi. Em sai rồi, em không được nói tục. Tôi đóng cửa lại, đặt con dê xuống, đi lanh quanh một mình, đến cạnh ghế sofa dọn dẹp chung với bọn chúng. Bọn họ đúng là cục cức đó. Tôi ủng hộ Lê Ương. Thích đẹp thì sao? Ai quy định là tần già thì không thể thích đẹp? Trên bích họa Bồ Tát mang chuỗi ngọc, vòng tay đầy ra. Cái này gọi là tùy tục bảo sức, nhi dĩ tương hảo nghiêm thân. Bọn họ thì hiểu cái gì? Nếu Ma Xuyên không còn đeo những món trang sức mà tôi làm cho anh ấy vì lời nói của họ, nửa đêm tôi sẽ dùng đá đập vỡ tất cả cửa sổ nhà họ. Nhưng đúng là trước đây tần già không quan tâm đến những món trang sức này. Lê Ương biểu môi. Hình như từ năm ngoái, ngày ấy mới đột nhiên trở nên thích đẹp hơn. Ban đầu ngày ấy luôn đeo chuỗi ngọc sapphire đó, tận 7 năm rồi. Trừ phi đi biển Ba Tư, còn không thì ngày ấy sẽ không đổi. Nhưng đồ trang sức thì vốn là để người ta đeo mà. Nhặt chiếc cốc trên mặt đất lên, động tác ngồi dậy của tôi bị lời nói của Lê Ương làm cho khựng lại. Năm ngoái? Chẳng phải đó là lúc bọn tôi gặp lại à? Tôi đã nói hình như anh ấy không yêu làm đẹp cho lắm mà. Không hiểu sao tôi chợt nảy ra một ý nghĩ gần như là ngớ ngẩn. Không phải anh thấy tôi thích ngắm mấy món trang sức đá quý lấp lánh này nên... Anh đã cố ý lấy lòng tôi đấy chứ. Hết chương 54. Chương 55. Người hạ xảo trá. Được rồi, còn lại để anh dọn. Em đi làm bài tập đi. Hạ Nam Diên giật cái xẻng hút rác trong tay Lê Ương qua rồi đuổi đối phương lên lầu. Lê Ương trông có vẻ rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn phải lên lầu dưới cái nhìn nghiêm khắc của Hạ Nam Diên. Bên dưới tầng chỉ còn lại tôi và Hạ Nam Diên và cả con dê con đầy tiên khí kia nữa. Tôi thấy con dê nhỏ vậy mà lại đang ăn đậu phộng trên đất, thế là vội vàng đi qua bế nó lên. Sao mày lại ăn đồ bẫy bạ rồi? Tôi hỏi Hạ Nam Diên. Dê ăn đậu phộng có sao không? Hạ Nam Diên nhìn con dê kia một cái, nói. Không sao. Tôi sửng sốt, tim hẫng đi một nhịp. Sao con lại tự dưng nói tiếng tằng lọc rồi? Hạ Nam Diên cười lạnh một tiếng. Chẳng phải chú nghe hiểu được sao? Tôi ngẫm lại một chút thì phát hiện ra vừa nãy bị lộ tẩy trong lúc nói chuyện với Lê Ương. Thằng bé Lê Ương kia khờ khạo nên hoàn toàn không nhận ra được. Thế nhưng Hạ Nam Diên vừa nghe cái là biết ngay vấn đề nằm ở đâu. Bình thường thôi, tôi chỉ nghe hiểu chút thôi mà. Tôi gượng cười, nói. Chú nghe hiểu được thì tại sao lại phải giả vờ nghe không hiểu trước mặt cậu tôi? Rốt cuộc chú có ý định gì vậy? Hạ Nam Diên lạnh mặt, trong mắt lại ánh lên vẻ phòng bị và cảnh giác. Rồi xong, lộ xong cái là quay về tình trạng trước khi giải phóng luôn. Hiểu lầm thật mà. Tôi thở dài một hơi, cố muốn cãi lại. Chú thật sự chỉ nghe hiểu được một chút thôi, chú không hề muốn gạt con đâu.